Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. 6. Lại qua mấy ngày, lúc này Từ Gia người là thật cảm thấy không đúng rồi. Không chỉ có là bọn họ hai vợ chồng già bằng hữu, chính là Sơ Giao hàng xóm cũng sẽ dùng cái loại này quỷ dị ánh mắt xem bọn họ. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Từ Dật Văn hôm nay khó được trước tiên tan tầm về nhà. Phát hiện trong nhà không ai, xem phòng bếp quạnh quẽ, giống như Từ Mụ Mụ cũng không có làm cơm mơ siêu, thật là kỳ quái. Cái này điểm, nhị lão thượng chạy đi đâu? Nghĩ, Từ Dật Văn bắt Từ Mụ Mụ điện thoại, không ai tiếp, Từ Dật Văn cảm thấy càng kỳ quái. Liền ra ra môn, đến tiểu khu trên quảng trường đi nhìn một cái. Hắn bồi nhị lão tới nhảy qua vài lần quảng trường vũ hạ quá vài lần cờ. Cho nên địa hình rất quen thuộc, lúc này rất nhiều người đã ở Thừa Lương. Mặt trời chiều ngã về Tây, dáng màu đầy trời, cảnh sắc mỹ lệ hợp lòng người. Nhưng Từ Dật Văn lại không có tâm tư thưởng thức, bởi vì tất cả mọi người ở đối hắn chỉ trỏ trỏ. Hắn rốt cuộc là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, đại gia muốn như vậy xem hắn. Xa xa mà nhìn thấy ba mẹ, Từ Dật Văn phất tay chào hỏi. Nhị lão sắc mặt thật không đẹp, Từ Dật Văn chạy nhanh đi qua đi, đối với cha mẹ mấy cái bằng hữu đều phân biệt chào hỏi. Sau đó hỏi, ba, mẹ, làm sao vậy, các ngươi như thế nào không ăn cơm chiều liền ra tới? Từ Mụ Mụ thật sự thật không dễ chịu, bị nhi tử như vậy vừa hỏi, hốc mắt hồng hồng liền có muốn rơi lệ xúc động. Chung quanh vây quanh một vòng lão hữu tuy rằng không ác ý cũng không ý xấu. Thuần túy là quan tâm, nhưng nàng chính là chịu không nổi. Nàng nhi tử như vậy hảo, dựa vào cái gì phải bị như vậy chửi bới. Trừ bỏ thích quá một người nam nhân đem bọn họ hai vợ chồng khí chết khiếp bên ngoài. Nhà bọn họ Dật Văn là trên thế giới nhất hiểu chuyện hài tử hảo sao. Thấy lão bà nói không nên lời nói. Từ ba ba ngắn gọn sáng tỏ mà mở miệng, thành thạo đem gần nhất mấy ngày mọi người xem nhà bọn họ người sắc mặt ánh mắt đều kỳ quái nguyên. Nhân nói ra Từ Dật Văn nghe, mặt trầm xuống dưới y phàm, lại là hắn như thế nào liền như vậy âm hồn không tan. Ai, kia hài tử đi, nhìn gầy gầy nhược nhược, thật là đáng thương, nói là trước đây làm không tốt sự tình làm Dật Văn lo lắng. Từng nhà cầu chúng ta giúp đỡ, ở ngươi ba mẹ trước mặt thế hắn nói tốt đâu. Chính là chúng ta có thể nói gì nha, chúng ta cũng không biết hắn nói có phải hay không thật sự. Dật Văn a, ngươi sẽ không thật sự thích nam nhân đi. Một cái thực nhiệt tâm ngày thường cũng thực chiếu cố Từ Dật Văn bác gái hỏi, Từ Dật Văn cả người cứng đờ, tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình đồng tính luyến ái thân phận có cái gì không thể cho ai biết. Chính là hắn cần thiết suy xét đem tin tức này nói ra sau làm cho hậu quả. Y phàm là thật sự muốn hủy hoại hắn có phải hay không? Thế nhưng từng nhà thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ cùng hắn ba mẹ giải thích. Đừng nói hắn ba mẹ không nghe, chính là nhị lão muốn nghe Từ Dật Văn cũng không đáp ứng. Thích chơi cờ Trần Đại Gia nói, chúng ta là hàng xóm, không biết kia tiểu tử nói chuyện là thật là giả. Còn nói các ngươi nhận thức 7 năm, ở chung đã nhiều năm, chúng ta thương lượng lúc sau cảm thấy vẫn là trước cùng ngươi ba mẹ nói. Nếu là thật sự đâu, đó là các ngươi ra sự, nếu là giả, chúng ta liền chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy, đây chính là quấy rầy a, có thể chộp tới câu lưu. Dật Văn, ngươi cùng đại gia nói thật, ngươi nhận thức người kia không? Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Từ Dật Văn trên người, Từ Dật Văn cứng đờ liền miệng đều trương. Không khai, hắn không nghĩ đối với này đó các trưởng bối nói dối. Chính là nếu nói thật, như vậy hắn công tác, còn có trường học sẽ đã chịu cái dạng gì đánh sâu vào. Thằng tiểu học nam hiệu trưởng thế nhưng đồng tính luyến ái. Thằng như vậy tiêu đề, sẽ không có người tin tưởng hắn giữ mình trong sạch. Chỉ là đã từng thích một cái không đáng người, mọi người chỉ biết cho rằng hắn là cái biến thái, thậm chí còn luyến đồng, bọn họ sẽ nghi ngờ thậm chí phủ nhận trường học mức độ nổi tiếng cùng quyền uy. Này sở đã có mười mấy năm hảo thanh danh trường học sẽ từ chính mình trên tay hủy diệt. Chưa bao giờ có trách cứ quá y phàm từ giật văn tại đây một khắc thật sự rất hận hắn. Hận y phàm nghe không hiểu tiếng người một hai phải hòa hảo. Hận y phàm làm việc làm theo ý mình kiêu căng tùy hứng không chịu thế người khác suy nghĩ. Chẳng lẽ y phàm cho rằng như vậy buộc hắn liền sẽ tha thứ hắn, làm hắn trở lại chính mình bên người sao? Đó là không có khả năng sự. Liền ở Từ Dật Văn đại não cao tốc vận chuyển suy xét muốn như thế nào giải thích mới có thể đã che. Giấu chân tướng lại không nói dối thời điểm. Phía sau truyền đến một cái thiên sứ giống nhau thanh âm. Dật Văn, ngươi không phải nói đến tìm bá phụ bá mẫu sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có tìm được nha? Mạnh Nịnh, Từ Dật Văn trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn lập tức quỳ xuống tới ôm Mạnh Nịnh đùi kêu một tiếng nữ thần. Làm thành một vòng bát quái mọi người cũng trợn tròn mắt. Bọn họ quá chuyên tâm nghe bát quái ngược lại không chú ý tới không biết khi nào đi tới một đại mỹ. Nữ, đại mỹ nữ ăn mặc một cái thật xinh đẹp màu lam váy. Lộ ở bên ngoài làn da tuyết giống nhau trắng nõn tế hoạt. Tóc dài búi thành yêu nhã búi tóc, lược thi son phấn, cánh môi là động lòng người mật đào hồng nhạt, so phim truyền hình minh tinh còn muốn xinh đẹp. Giờ phút này nàng đối diện đại gia cười. Tự nhiên hào phóng khí chất xuất chúng, tiên nữ nhi giống nhau, các ngươi hảo, nghĩ đến hai vị này chính là bá phụ bá mẫu đi. Các ngươi hảo, ta kêu Mạnh Nịnh, Khổng Mạnh Mạnh, Tranh Tranh, ta là Dật Văn đồng sự, cũng là hắn, bạn gái, vẫn luôn đều nghĩ đến bái phỏng bá phụ bá mẫu, chính là Dật Văn tổng nói còn không có chuẩn bị tốt. Hôm nay ta không thỉnh tự đến. Bá phụ bá mẫu nhưng đừng giận ta a, ngữ khí kiều nhu điểm mỹ. Từ Dật Văn dưới đáy lòng cấp Mạnh Nịnh điểm 32 cái tán. Oscar thiếu ngươi một cái tốt nhất nữ chính, ngày thường như vậy cao lãnh muội tử cư nhiên cũng có thể như vậy ngọt. Nếu không phải Từ Dật Văn không mất trí nhớ, hắn hơi kém đều bị Mạnh Nịnh kỹ thuật diễn cấp mang đi vào. Cho rằng chính mình là cá biệt bạn gái cất giấu không dám mang về nhà cho cha mẹ xem hỗn đản. Hoa Nga, mọi người đều tin, từ ba ba từ mụ mụ kích động suýt nữa khóc ra tới. Ông trời, này thật là buồn ngủ thời điểm đưa gối đầu a. Người đãi ta nhi không tệ. Từ mụ mụ kích động mà nắm lấy Mạnh Nịnh tay cầm vài hạ. Hảo hảo hảo, hảo hài tử đừng có khách khí như vậy. Kêu mẹ là được, Mạnh Nịnh tươi cười cương một chút, cũng may Từ Dật Văn kịp thời giải vây. Mẹ, người đừng dọa Mạnh Nịnh, nàng nhát gan đâu, ngày thường nhìn đến điều sâu lông đều sợ tới mức bay lên, ngữ khí thân mật lại sủng ái. Mạnh Nịnh ở trong lòng cho hắn cũng điểm 32 cái tán. Oscar thiếu Từ Dật Văn một cái tốt nhất nam chính, này hai thật sự là quá hội diễn. Tất cả mọi người bị đã lừa gạt đi. Hơn nữa phản ứng mau ăn ý cao, một giây đánh mất hàng xóm nhóm miên man suy nghĩ ý niệm mơ siêu Mạnh Nịnh vãn trụ từ mụ mụ cánh tay. Đối mới từ hỏi chuyện Trần Đại Gia nói, Đại Gia, người nọ khẳng định là cái kẻ lừa đảo, ta cùng Dật Văn đã sớm nhận thức, biết người kia là Dật Văn phía trước ở đại học đương giáo thụ khi học sinh. Vẫn luôn yêu thầm hắn, luôn là quần lấy hắn. Dật Văn cự tuyệt qua hắn rất nhiều lần đều không có dùng. Ngài tưởng a, nếu là Dật Văn thật cùng hắn có cái gì quan hệ nói. Hắn như thế nào không lấy ảnh chụp hoặc là video gì đó tới chứng minh đâu. Nửa tháng trước đi, người nọ bị vị hôn thê quang. Cho nên a, nơi này, Mạnh Nịnh chỉ huyệt thái dương. Có chút vấn đề, lần sau lại nhìn đến hắn nói. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý đến hắn. Bệnh nhân tâm thần thương khởi người tới là nhưng cùng không hình phạt nàng nói chuyện quá có mê. Hoặc tính, ngay cả Từ Dật Văn đều bị thuyết phục, y phàm vẫn luôn sợ hắn là đồng tính luyến ái tin tức truyền ra đi người khác sẽ khinh thường hắn. Cho nên tuy rằng cùng Từ Dật Văn ở chung 4 năm, nhưng hai người liền đóng mở ảnh cũng chưa. À không, vẫn phải có, tốt nghiệp chiếu, lúc ấy Từ Dật Văn vẫn là hắn lão sư đâu, nay có tính không vác đá nện vào chân mình. Đã từng không chịu làm Từ Dật Văn quang minh chính đại đứng ở chính mình bên người. Hiện tại cầu Từ Dật Văn, Từ Dật Văn cũng sẽ không lại muốn hắn, Từ mụ mụ Từ ba ba khí phách hăng hái. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, nghĩ thầm, các người ta nhi tử nhiều hăng hái nhi, nhiều có tiền đồ, không chỉ có kiếm đồng tiền lớn còn giao cái như vậy ngoan như vậy xinh đẹp bạn trai. Ha ha ha. Nhưng mà này vui sướng ở bọn họ về đến nhà lúc sau thực mau liền tan biến. Biết được hai người chỉ là bằng hữu quan hệ, Mạnh Định mới từ như vậy nói đều chỉ là vì cấp Từ Dật Văn giải vây. Hai vợ chồng già suýt nữa ôm đầu khóc giống, chính là nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ nhi tử là đồng tính luyến ái sao, cũng không hảo chậm trễ nhân gia cô nương, dọn dẹp một chút tâm thái, một cái trích đồ ăn một cái nấu cơm. Mạnh Định ở một bên hỗ trợ, muốn nói Mạnh Định tay nghề thật đúng là gì, Mạnh Định đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nàng là khi nào học nấu ăn, lại còn có làm tốt như vậy, chính mình cư nhiên một chút ký ức đều không có, hảo kỳ quái, nhưng nàng không có thời gian nghĩ nhiều, liền cùng Từ mụ mụ liêu khởi thiên, giữa những hàng chữ nghe được Từ mụ mụ thực lo lắng Từ Dật Văn. Mạnh Định cười an ủi nói. Bá mẫu không cần như vậy lo lắng, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, muốn cái hài tử là rất đơn giản sự tình, chính là ta liền tưởng hắn có thể tìm cái tức phụ ngọt. Ngọt ngào ngào sinh hoạt a, Từ mụ mụ thực yêu thương, nhưng là muốn mang cũng chỉ sẽ mang về tới nam nhi thức đi. Dật Văn là cái tử tâm nhãn, về sau còn có thể hay không thích thượng người khác đều đến khác nói đi. Mạnh Định ở trong lòng nói câu ngượng ngùng, Từ Dật Văn vĩnh viễn sẽ không lại có tình yêu, mặt ngoài lại là ôn hòa mỉm cười. Bá mẫu, Dật Văn chỉ là yêu một người, vừa vặn người nọ là cái nam nhân mà thôi, cũng không phải nói hắn cũng chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân, a. Từ mụ mụ trương đại miệng, vẫn là cái song tính luyến a. Mạnh Định suýt nữa cười ra tới. Hảo một phen giải thích mới làm Từ mụ mụ minh bạch. Lại dơ lên hy vọng không làm cho nhân gia tiểu cô nương lần đầu tiên tới làm khách liền xào rau. Từ mụ mụ đem Mạnh Định đuổi tới phòng khách xem tivi. Sau đó đối nhà mình lão nhân nói. Nếu là nha đầu này thật là ta Dật Văn bạn gái thật tốt a. Từ ba ba tán thành, bên ngoài. Từ Dật Văn đối Mạnh Định nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Bằng không ta khẳng định không có hôm nay, ta một chút đều không hối hận bán đi tình yêu đổi lấy mấy thứ này. Cảm ơn, hắn tâm thái phóng thực hảo. Mạnh Định cũng cười, nàng thu hoạch rất nhiều không tồi bằng hữu. Quá đoạn nhật tử, ngươi phải biểu hiện ra, bạn gái xuất ngoại đào tạo sâu đem ta quang. Đau mất người yêu đã lâu không hề luyến ái, bộ dáng tới a. Ảnh đế. Ta tin tưởng ngươi, Từ Dật Văn sờ sờ cằm, ta cũng cảm thấy ta có thể diễn hảo. Ta hiện tại liền có điểm gấp không chờ nổi tưởng bày ra ta kỹ thuật diễn, hai người nhìn nhau. Cười, y phàm lại đến gõ cửa thời điểm, từng nhà không khai, hắn ở trên quảng trường bắt được người nói hết hỗ trợ. Chính là mọi người đều lấy xem bệnh tâm thần ánh mắt xem hắn. Cuối cùng hắn quấy dày quá mức. Có người báo cảnh, y phàm bị cảnh sát bắt đi sau, nghe nói là tinh thần xảy ra vấn đề, bị quan vào bệnh viện tâm thần không còn có ra tới. Hết chương.